Chương 555, thu phục. Một đao ra, ánh vàng rực rỡ đao mang ngưng tụ không tan, chiếu sáng sơn động mỗi một góc, đáng sợ đao khí tựa như vô số đinh thép, điên cuồng địa chui hướng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Lao ca ca coi chừng, ngân kiếm tướng công truyền âm nhắc nhở. Thạch Tiểu Nhạc có thế lặng yên không một tiếng động địa chui vào trong trận pháp, chứng minh tinh thần lực hết sức kinh người, có lẽ mạnh hơn hắn, loại người này thường thường có thế đem 10 điểm thực lực phát huy đến 11 điểm, không được khinh thường. Chủ yếu cũng là kim đao lão nhân trước đây bị thương, chiến lược đại tổn, ngân kiếm tướng công lúc này mới lắm miệng một câu. Mắt thấy cánh tay hóa thành kim đao, mang theo bảnh trướng chi thế đánh tới, lệnh tam kỳ nhân chấn kinh là, Thạch Tiểu Nhạc thế mà không có rút kiếm, mà là lấy cánh tay làm kiếm, đối cứng mà lên. Cuồng vọng. Kim đao lão nhân giận dữ mà cười. Khoác lác hai tay tấn công, đao kiếm chi khí không có chút nào hoa trương giả bộ địa sông cùng một chỗ. Trong chốc lát va chạm mấy chục lần, mỗi một lần buộc phát ra hỏa tinh đều tựa như lợi khí, có thế tùy tiện đâm thủng trung cấp tôn giả hộ thể cương khí. Chặn lại kim đao lão nhân không thể tin được địa chừng to mắt. Lại đến, kim quang thuấn tức chạm hai chân triệt thoái phía sau, đông cấp tốc vọt tới trước, kim đao lão nhân như quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Thạch Tiểu Nhạc, lần này rút ra bên hông kim đao, một sợi cực nhỏ đao mang chớp mắt là qua. Nhưng mà, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn. Đồng dạng từ trong vỏ rút ra tàng phong kiếm, hướng về sau vung lên, lưỡi kiếm vừa lúc chống đỡ lưỡi đao tụ lực chỗ, đem đao thế phá đến không còn một mảnh, 10 thành uy lực lập tức chỉ còn 6 thành. Không có khả năng, Huyền Nguyên vô tình chạm cuồng hống một tiếng, kim đao lão nhân đem toàn thân công lực hòa vào một trong đao, đao kình không phát, cuồng bạo lực lượng đã lan tràn ra, chấn động đến cả sơn động đều tại lay động, sắp sụp đổ. Dừng tay không thể, Ngọc Phủ Nương Nương cùng ngân kiếm tướng công đồng thời lớn tiếng ngăn cản. Một đao kia xuống dưới, Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không tiếp được không biết, nhưng hai người bọn họ khẳng định phải thụ tác động đến, lấy hiện tại trạng thái, muốn tránh cũng khó khăn. Một đạo kiếm quang so hai người thanh âm càng nhanh, như là tia chớp màu bạc, lấy siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng đâm vào không thể phá vỡ đao thế bên trong, nhẹ nhàng thượng tiêu. Khanh một tiếng, kim đao rơi xuống đất. Mũi kiếm chống đỡ kim đao lão nhân cổ họng. Thế trong động trở nên cực kỳ yên tĩnh, xác thực nói, là tĩnh mịch. Ba chiêu, đường đường thuận thiên đô trăm đại cao thủ một trong, thân là đỉnh cấp tôn giả kim đao lão nhân, thế mà chỉ tiếp ở người trẻ tuổi này ba chiêu. Ngọc Phủ Nương Nương cùng ngân kiếm tướng công đều là con mắt đăm đăm, nhịn không được hoài nghi đây hết thể có phải là thật hay không. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi ngày đều đang chạy trốn. Không đếm xỉa tới hội trên giang hồ sự tình, tự nhiên không biết Thạch Tiểu Nhạc từng giết Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả, nếu không liền sẽ không giật mình như vậy. Ngươi kim đao lão nhân bờ môi không ở co rút lấy, không biết nói cái gì cho phải. Hắn chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thiên kiếm trung kỳ kiếm đạo cảnh giới, càng khiếp sợ tại đối phương liệu địch tiên cơ, thấy rõ sức phán đoán, mỗi một chiêu đều đánh vào hắn sơ hở chỗ, để hắn hữu lực không sử dụng ra được. Đương nhiên. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, kim đao lão nhân có lòng tin cưỡng ép phá vỡ, nhưng là không có nếu như. Tiên bối, có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hừ, là lao phu tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được liền là. Kim đao lão nhân cứng cổ. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta cùng ba vị tiền bối không oán không cừu, cần gì phải giết các ngươi. Ngọc Phủ Nương Nương là cái phong vận vẫn còn đẹp thiếu phụ, nghe vậy không khỏi lạnh cười, Thạch công tử chẳng lẽ không ngấp nghé trên người của ta Bích Nguyệt Búa sao? Đây chính là ta không giết các ngươi nguyên nhân, nếu mới các ngươi cầm Bích Nguyệt Búa đến đánh lén ta, các ngươi đầu người đã rơi xuống đất. Thạch Tiểu Nhạc câu nói này, lệnh Tam Kỳ Nhân toàn bộ âm thầm xấu hổ. Hắn làm sao biết, Tam Kỳ Nhân không phải là không muốn đánh lén, chỉ là Bích Nguyệt Búa làm là trung phẩm linh binh, đối cương khi yêu cầu ra ngoài ý định đến cao. Lấy Ngọc Phủ Nương Nương cùng ngân kiếm tướng công cương khí khối lượng, toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể duy nhất một lần thôi động ba lần. Về phần hiện tại, căn bản không khởi động được. Mà kim đao lão nhân, ngay từ đầu liền cho rằng có thế thắng dễ dàng Thạch Tiểu Nhạc, tự nhiên cũng không có đi lấy Bích Nguyệt Búa. Trời xui đất khiến phía dưới, ba người mạo hiểm địa bảo vệ tính mệnh. Những ngày gần đây, ba vị tiền bối nhất định không dễ chịu đi, tại hạ nơi này ngược lại là có một cọc đại cơ duyên. Nguyện ý đưa cho ba vị tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Nghe hắn nói đến làm như có thật, ngân kiếm tướng công không khỏi thuận miệng hỏi, cơ duyên gì tại hạ dự định tại Cửu Huyền Sơn, sáng tạo một môn phái, đang cần mấy vị chấn được tràng diện đại cao thủ, ba vị có hứng thú hay không? Tam kỳ nhân riêng phần mi nhờ sức sở, Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công không nói gì, ngược lại là Kim Đao lão nhân, cười lên ha hả. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tử ngươi muốn để cho chúng ta làm thủ hạ ngươi, tờ hờ ớt tờ la muốn phá đầu ngươi. Ta tam kỳ nhân tung hoành giang hồ hơn nửa cuộc đời, uy danh lan xa, các đại siêu nhất lưu thế lực đều nhiều lần mời ta các loại, đều bị chúng ta cự tuyệt, ngươi lại bằng cái gì? Kim Đao lão nhân nghĩa mai cười liên tục. Hắn biết rõ giờ phút này tính mệnh nắm ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, nhưng trời sinh nóng nảy tính cách, để hắn không thể bình tĩnh. Một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, còn muốn khi hắn lao đại, quả thực là trò cười, huống chi hắn đồng ý, nha đầu cùng sách giả sinh vậy sẽ không đáp ứng. Ba người bọn họ sớm biết lẫn nhau tâm ý, dù sao nhiều nhất 20 năm, chính là thọ trung thơ ý điếm, chết sớm chết muộn lại có gì khác biệt. Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta tự do đã quen, chỉ có thể từ chối nhã nhặn ngươi tốt ý. Ngân Kiếm Tướng Công duy trì hơi cười. Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc một lát, nói, không biết ba vị nếu có thể tránh thoát lần này truy sát, có tính toán gì không? Chúng ta thọ nguyên sắp tới, tự nhiên là tìm cái non xanh nước biếc chi địa, an hưởng tuổi già. Cửu Huyền Sơn không đủ đẹp không? Tam kỳ nhân đồng thời trì trệ, Ngọc Phủ Nương Nương cười nói, Thạch công tử chớ có khái niệm hỗn hảo, tự do ẩn giật cùng khuất phục tại người là khác biệt. Đông Thắng Đại Lục, kỳ địa vô tận, ba vị thăm dò hơn 200 năm, hơn hết đi một góc chi địa, tất nhiên rất không cam tâm đi. Nếu có thể sống lâu mấy trăm năm tuế nguyệt, không biết ba vị chịu không giúp ta một chút sức lực? Ngươi là có ý gì? Kim Đao lão nhân quá to. Mọi người đều biết, Long Quan cảnh võ giả chỉ có 300 tuổi thọ mệnh, muốn đột phá cái này cực số, trừ phi tấn thăng đến thần quan cảnh, khi đó lại sẽ thêm ra 200 năm tuế nguyệt. Đáng tiếc muốn đột phá đến thần quan cảnh, đối người thường mà nói, không khác trèo lên thiên. Nhìn chung toàn bộ Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô, chí ít bên ngoài, không có một cái nào thần quan cảnh cao thủ. Cố ý thả chậm tấu, Thạch Tiểu Nhạc nói, tốt như vậy, chúng ta đánh cược như thế nào? Ba vị tiền bối tạm thời gia nhập tại hạ môn phái, trong vòng 2 năm, ta đưa các ngươi một bản nhất lưu thượng phẩm võ học. Vành giống như lôi đình đánh rất lên đỉnh đầu, tam kỳ nhân đều là có chút đầu váng mắt hoa. Nếu nhất lưu trung phẩm võ học là Huyền Vũ Châu tuyệt thế thần công, đủ để dẫn tới các đại siêu nhất lưu thế lực cạnh tranh chấp đoạt. Như vậy nhất lưu thượng phẩm võ học, thì là truyền thuyết chi vật, một khi xuất hiện, hội lệnh Thuận Thiên Đô tất cả người giang hồ phát cuồng. KNG quan cho NG là, tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, đột phá thần quan cảnh tỷ lệ tối thiểu là tu luyện nhất lưu trung phẩm võ học hơn gấp 10 lần. Vì sao A tại Thiên Châu, Thanh Long Châu to như vậy, không thiếu thần quan cảnh cao thủ, cũng là bởi vì những địa phương kia đại môn phái, có được nhất lưu thượng phẩm võ học truyền thừa. Môn phái cao thủ tiên thiên liền chiếm ưu thế. Tam kỳ nhân có thế lấy nhất lưu hạ phẩm võ học, tu luyện tới hôm nay tình trạng này, thiên tư độ cao không thể nghi ngờ, nếu có thể được đến nhất lưu thượng phẩm võ học. Kim Đao lão nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, không thể tự điều khiển, cười đủ mới nói, khá lắm ăn nói lung tung tiểu tử, ngươi cho rằng loại kia võ học khắp nơi đều có sao? Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công cũng tại lắc đầu, căn bản không tin Thạch Tiểu Nhạc lời nói. Dư thừa lời nói, ta không muốn nhiều lời, nếu ba vị đáp ứng, như vậy ta có thể du tờ đơ bo nở ngươi vượt qua lần này nan quan, đồng thời trong vòng một tháng, đưa các ngươi một bộ nhất lưu trung phẩm võ học. Nếu là cự tuyệt, tại hạ quay đầu rời đi. Là cầm thời gian 2 năm, đổi lấy càng nhiều khả năng, hay là tại truy sát trên đường bị người làm hại, đều ở các ngươi một ý niệm. Lâu dài trầm mặc dưới, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một cười, cất bước liền đi. VN, đợi một chút. Ngọc Phủ Nương Nương đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại, cùng hai người khác liếc nhau, nói, Thạch công tử khẩu tài không kém cỏi kiếm pháp, muốn chúng ta đáp ứng cũng được, hơn hết song phương đều phải thể. Thành như Thạch Tiểu Nhạc nói, dựa theo hiện tại tình thế, ba người bọn họ chưa hẳn có thế tử trong đuổi giết thoát thân, đã như vậy, gì không đánh cược một ván. Thật muốn có thế nhặt về tính mệnh, tổn thất 2 năm cũng liền tổn thất. Đương nhiên, chân chính đả động ba người. Kỳ thật vẫn là Thạch Tiểu Nhạc nhận lời nói, hội trong vòng một tháng tiện hắn nhóm một bản nhất lưu trung phẩm võ học. Nếu có được đến, bọn hắn chưa hẳn không có thể đột phá đến thần quan cảnh. Có thể, hơn hết lại thêm một đầu, một khi trong vòng 2 năm ta có thế xuất ra bí tịch, ba vị nhất định phải vì ta hiệu lực 50 năm. Thạch Tiểu Nhạc thổ lộ chân chính mắt. Muốn sáng tạo môn phái, cao thủ ắt không thể thiếu, đáng tiếc Nhạc Nhạc thành người thực lực quá thấp, cho nên nhìn thấy tam kỳ nhân về sau, Thạch Tiểu Nhạc mới lên lòng muốn lôi kéo. Chí ít tại môn phái phát triển mấu chốt quá độ kỳ, có 3 vị đỉnh cấp tôn giả tọa chấn, sẽ thay hắn giảm bớt rất nhiều nỗi lo về sau. Hơi do dự, Ngọc Phủ Nương Nương cắn răng nói, một lời đã định. Thật muốn có thế tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, bọn hắn có hy vọng đột phá thần quan cảnh, 50 năm tính cái gì, nếu là không có, ha ha, bất quá là miệng chi phiếu một trường, hào không tổn thất. Bốn người lúc này liền phát thề, hoàn tất về sau, Thạch Tiểu Nhạc mang theo 3 người trở về Cửu Huyền Sơn đỉnh phong. Ngọc Phủ Nương Nương chúng kỳ độc, công lực đại tổn, Thạch Tiểu Nhạc công bố mình tinh thông y y thuật, tùy tiện phối trí một bộ thuốc, vụng trộm ở trong đó gia nhập mình máu, đưa cho Ngọc Phủ Nương Nương. Cái sau cũng là thống khoái, không có hoài nghi liền uống vào. Thạch Tiểu Nhạc muốn giết hắn nhóm, sớm liền giết, không cần thiết đùa nghịch chút âm như quỷ kế. Sau đó không lâu, Ngọc Phủ Nương Nương kinh hỉ địa phát hiện, dây dưa mình nhiều ngày kỳ độc, giải tiểu tử này kim đao lão nhân há to mồm. Ngân kiếm tướng công phế phủ có tổn thương, Thạch Tiểu Nhạc lệnh 2 vị kỳ nhân hộ pháp, mình thì nếm thử lấy bất tử thất huyễn đến vì đối phương trị liệu, hút nhiếp tử khí, chuyển thành sinh khí. Hiệu quả lại lạ thường tốt, vẹn vẹn nửa ngày, ngân kiếm tướng công thương thế khôi phục 6 thành. Thạch trưởng môn, giang hồ đều nói ngươi có bao thần kỳ, ta bây giờ mới biết, bọn hắn còn xa xa không hiểu rõ ngươi. Ngân kiếm tướng công túi người hành lễ, ngẩng đầu, thật sâu xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như ngay từ đầu, hắn đáp ứng vì Thạch Tiểu Nhạc hiệu lực, chỉ là bức bách tại tình thế, như vậy hiện tại, thế mà thật bắt đầu có chút bội phục đối phương. Không nói thiên tư cùng thực lực, chỉ nói loại thủ đoạn này, cũng làm người ta không thể không bội phục. Dây trắng, Nhạc Nhạc thành không phải yếu mà là như con tép luôn. Muốn mạnh lên không chỉ dựa vào công pháp mà còn dựa vào thiên phú. Thiên phú không có thì lôi đi làm gì làm nhân vật phụ thỉnh thoảng bị chém thì đi cứu, hoặc lúc nào làm vài lời kéo dài câu chuyện à xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.